Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nếu là ngươi hiện tại liền đã chết, ta đây làm hết thảy sự tình, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. 8, ác, ta vừa mới kêu ngươi, bất quá ngươi hình như là đang nghĩ sự tình, vẫn luôn đều không có hồi ta, vừa mới dung xâm đang muốn đến biện pháp gì. Quay đầu lại đây kêu Lê Ca thời điểm. Lại thấy nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại giãn ra bộ dáng, không khỏi trong lòng lại có điểm tò mò, như thế nào kêu nàng nàng lại đều không có ứng, Lê Ca lập tức lấy lại tinh thần. Bác, xin lỗi, ta vừa mới xác thật là đang nghĩ sự tình, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Về ngày mai an bài, Dung Sâm đi ở trên đường. Vừa đi một bên đối nàng nói. Ngày mai thời điểm, ngươi nhất định sẽ bị nữ hài tử kia đưa đi cùng mặt khác quỷ một tổ. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Lê Ca lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nước xa không giải được cái khát ở gần. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là trước mắt như thế nào vượt qua ngày mai. Cái kia quỷ nhất định sẽ tìm cái thời gian đem nàng giết chết. Lại làm mặt khác người kia đem nàng ra mặt lấy đi. Lê Ca thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng tưởng tượng đến chính mình mặt liền phải mang tới rồi người khác trên mặt. Trong lòng liền như là lấp kín bông. Một trận tâm tắc Dung Sâm thấy nàng bộ dáng. Trong lòng lại không khỏi có chút kỳ quái. Ngoặc kép, ngươi vừa mới không phải suy nghĩ chuyện này sao? Lê Ca, ngoặc kép, là, đúng vậy, nhưng... Nhưng ta cái gì đều không có nhớ tới a. Ngươi biết phải làm sao bây giờ sao? Dung Sâm nói, ta vừa mới nhìn đến ngươi dáng vẻ kia. Con tưởng rằng ngươi đã nghĩ ra biện pháp. Bất quá, hắn dừng một chút, ta tưởng hẳn là còn có mặt khác biện pháp. Ta vừa mới nhìn đến những người đó bên trong. Có một cái cùng nhau tạo thành cộng sự bên trong. Trong đó kia một người mãi cho đến hiện tại đều không có biến thành quỷ. Kia thuyết minh mặt khác cái kia vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội đối hắn xuống tay. Cũng hoặc là nói, hắn liền tính xuống tay cũng không gây thương tổn mặt khác người kia, Lê Ca con ngươi sáng ngời. Vội vàng hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? Ngươi mau nói cho ta biết. Dung Sâm dừng một chút, nói, ta còn không biết, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng trong lòng ở rít gào. Nếu là không biết nói. Vì cái gì muốn hiện tại nói cho nàng? Nàng oán trách nói vừa đến bên miệng, đầu óc đột nhiên đinh một tiếng, từ từ. Hắn là người, hơn nữa hắn cũng nên biết, bọn họ đều bị cái kia đại tiểu thư cấp nhằm vào. Cho nên cũng biết bọn họ hai người đều vẫn là người. Nói như vậy, chúng ta có thể cùng hắn tạo thành liên minh, ngươi là ý tứ này đi. Đôi mắt nhíu lại, Lê Ca không khỏi câu hạ giác. Bắt đầu hưng phấn nói, ngươi như vậy thông minh à, nếu không phải ngươi ta còn không có nghĩ vậy một chút đâu. Dung Sâm nhíu nhíu mày, hắn không có nói nữa, chỉ là mang theo nàng cùng nhau tới rồi người kia phòng cửa, Lê Ca không khỏi kỳ quái. Ngươi chừng nào thì đem bọn họ phòng hào đều nhớ kỹ. Dung Sâm cầm hơi hơi căng thẳng, đốn vài giây. Trước nay thời điểm mơ siêu từ lúc bắt đầu đi vào thế giới này thời điểm. Hắn liền vẫn luôn ở trong lòng ký lục ác, là bệnh nghề nghiệp, Lê Ca ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn trước mặt đại môn. Môn cũng là giấy chế bản, làm Lê Ca phi thường tò mò, ở Dung Sâm gõ môn thời điểm. Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, nếu là nơi này thiên đột nhiên hạ khởi vũ nói. Không biết nơi này đại môn nhà ở sẽ biến thành bộ dáng gì, đại để đều sẽ nước vào đi, Dung Sâm. Cũng lười mà suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là cái kia phù dâu mỗi lần tiến vào thời điểm. Đều không có cắt qua này đó nóc nhà linh tinh. Đúng rồi, ngày hôm qua chết người kia, hắn nhà ở cũng không có bất luận cái gì tổn hại a. Kia cái kia phù dâu rốt cuộc là từ đâu tiến vào? Lại tưởng tượng. Phía trước đệ nhất phát hiện người ta nói, cái kia chết nhân thân thượng có buộc chặt dấu vết, đại để chính là bọn họ đem người kia giết lúc sau. Đem hắn trói lại đưa đến một cái khác trong phòng, nhưng người kia là chết như thế nào? Lê Ca như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, nói không chừng là từ bên cạnh cái kia đệ nhất phát hiện người. Trong phòng đi vào, nghe được Dung Sâm nói như vậy. Lê Ca cũng gật gật đầu, bất quá hiện tại đều không có cái gì chứng cứ có thể thuyết minh. Lê Ca cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng suy nghĩ một chút, qua một hồi lâu. Môn đối diện mới phát ra tới một trận nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Có người đang ở chậm rãi mà tới gần đại môn, vừa đi một bên hỏi, là ai ở bên ngoài? Dung Sâm nói, là ta, Dung Tamer Siêu, bên trong không có trong chốc lát thanh âm. Lại nói, ngươi lại đây làm gì? Xin hỏi ngươi là có chuyện gì sao? Dung Sâm tiếp tục nói, chúng ta là tới tìm ngươi nói một chút sự tình, phương tiện mở cửa sao? Ngươi cũng biết, chúng ta không phải quỷ. Chúng ta là người, dừng một chút. Lê Ca bổ sung, chúng ta là nghĩ, bằng không chúng ta hợp tác cũng là có thể, trong phòng người còn ở do dự, Lê Ca nhìn về phía Dung. Summer Siêu đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem Dung Sâm thân phận thật sự cấp bán đi. Đối bọn họ nói mức độ đáng tin sẽ cao một ít thời điểm. Dung Sâm lại nói, nếu là ngươi làm chúng ta đi vào. Nói cho chúng ta biết vì cái gì ngươi không có bị những cái đó quỷ giết nói. Ta liền có biện pháp mang ngươi đi ra ngoài, vừa nghe. Lê Ca trong lòng tức khắc quét qua một vạn điều làn đạn tường, phía trước là ai nói chính mình may. Mắn giá trị kém đến lệnh người giận sôi, kém đến làm người chịu không nổi. Là ai nói chính mình còn cái gì cũng không biết, mang chính mình đều không có cái gì khả năng. Hiện tại lại nói có thể. Dung Sâm hơi hơi nghiêng mắt, cảm giác được bên sườn Lê Ca ánh mắt, lại bổ sung nói, ta có 10 thành nắm chắc, có thể mang các ngươi đi ra ngoài, Lê Ca. Ngoặc kép, nếu không phải xem Dung Sâm lúc này biểu tình thập phần nghiêm túc. Nàng thiếu chút nữa liền cho rằng Dung Sâm là đang nói lời nói dối, nghe vậy. Trong phòng người rốt cuộc nhịn không nổi, tiến lên mở ra môn, Lê Ca liếc hắn một cái. Trong đầu xoay nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới tên của hắn, tư nặc ngữ ánh mắt cùng Dung Sâm tầm mắt giao hội. Hỏi, ngươi thật sự có 10 thành nắm chắc có thể mang ta đi ra ngoài. Dung Sâm nhàn nhạt nói, con người của ta chưa bao giờ nói láo, Lê Ca. Ngoặc kép, ai phía trước còn đang nói lời nói dối tới. Bất quá Dung Sâm phía trước cũng đích xác không có nói qua cái gì sẽ không mang Lê Ca đi ra ngoài. Nói, nàng cũng liền không có quá để ý tư nặc ngữ làm cho bọn họ đều vào phòng, Lê Ca nhìn bốn phía liếc. Mắt một cái, thấy bên này trang trí đều cùng chính mình phòng trang trí hoàn toàn giống nhau. Trong lòng khẽ nhúc nhích thượng một cái thế giới, đi ra ngoài chìa khóa liền ở nàng trong phòng. Cho nên khi đó nói Lê Ca vận khí tốt, nhưng hiện tại lúc này, Lê Ca lại không biết cái này chìa khóa rốt cuộc đặt ở nơi nào, nhưng là muốn nói đến này một cái thế. Giới nói, Lê Ca chính mình đều không thể xác định, chẳng lẽ là Dung Sâm đã tìm được rồi cái kia chìa khóa ở nơi nào, Lê Ca như vậy tưởng đồng thời. Dung Sâm nói, không sai, các ngươi đại khái đều nghĩ tới đi. Ta xác thật đã tìm được rồi cái kia chìa khóa ở đâu, nghe vậy. Tư nặc ngữ cũng là sửng sốt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào tìm được? Không, ta hẳn là hỏi ngươi, trên người của ngươi thật sự có cái kia chìa khóa? Dung Sâm hơi hơi gật đầu, nói, ta nếu là không đúng sự thật, còn dám khoác lác sao? Hắn vừa nói, một bên móc ra một phen chìa khóa tới. Lê Ca, ngoặc kép. Ngươi chừng nào thì tìm được, ta như thế nào cái gì cũng không biết. Dung Sâm nói, ở chúng ta tìm đồ vật thời điểm mơ siêu, hắn dừng một chút. Bổ sung, liền ở phía trước cái kia phong thư, ta mới vừa mở ra thời điểm, liền thấy được nơi đó mặt có một phen chìa khóa, liền mang ra tới, bất quá vì an toàn khởi kiến, ta cái gì đều không có nói, Lê Ca hồi tưởng một chút. Đều không có nghĩ đến phía trước rốt cuộc có hay không nhìn đến hắn lấy đi chìa khóa, phía trước lúc ấy, nàng còn ở cùng Phi Thu nói chuyện, nhất thời đều không có chú ý tới Dung Sâm rốt cuộc đang làm gì. Muốn hắn thật là tìm được rồi kia đem chìa khóa nói. kia vì cái gì lúc sau vẫn luôn đều không có đối nàng nói qua. Nếu thật là hắn nói như vậy, hắn là vì an toàn khởi kiến nói, kia hắn lúc ấy cũng tại hoài nghi chính mình sao? Tuy rằng cảm thấy hoài nghi chính mình bên người người cũng không phải không thể lý giải. Nhưng Lê Ca trong lòng vẫn là thực không thoải mái mà toan lên, Tư Nặc Ngữ nói. Người có thể xác định này đem chìa khóa là thật vậy chăng? Dung Sâm, ngươi xem chúng ta có thể đem thế giới hiện thực đồ vật đều mang tiến vào sao? Nếu là không thể nói, ta cũng trước nay đều không có gặp qua loại đồ vật này còn có giả. Muốn đây là thật sự lời nói, vậy ngươi không tin chúng ta cũng không có gì biện pháp. Ta sẽ đem cái này chìa khóa giao cho Lê Ca, nếu nàng xảy ra sự tình, chúng ta mọi người đều muốn một lần nữa đi tìm chìa khóa. Đến lúc đó thật sự có thể tìm được vẫn là không thể tìm được chìa khóa. Toàn xem vận khí, Tư Nặc Ngữ nhất thời không biết nên nói cái gì. Do dự một lát, đồng ý, ta đây cũng đem bí mật của ta nói cho ngươi. Ngươi không được nói cho những người khác. Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày. Ngươi không hy vọng người khác cũng biết chuyện này sao? Nhưng ngươi liền như vậy muốn nhìn bọn họ tất cả đều đi tìm chết sao? Tư Nặc Ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là sẽ không biết cái kia quy tắc đi. Nếu là mọi người đều sẽ không bị quỷ giết chết, kia liền sẽ thu nhỏ lại an toàn khu. Đến lúc đó ta biện pháp cũng một chút dùng đều không có. Ta cũng không hy vọng các ngươi đem những việc này nói cho những người khác. Gần nhất là những người khác không nhất định sẽ làm được. Thứ hai là, những cái đó quỷ cũng sẽ theo dõi ngươi, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng nuốt nuốt giọng nói. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải quay đầu đi xem Dung Sâm siêu nhưng Dung Sâm. Cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cam chịu hắn nói, Lê Ca trong khoảng thời gian ngắn đều phải hoài nghi Dung Sâm thân phận, nếu không. Phải trong thế giới hiện thực nhận thức, nếu là lại tìm được một người khác, nói cho nàng người này là cảnh sát, mà hắn đối những người khác sinh tử đều không màng. Lê Ca quả quyết sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại ví dụ liền sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt. Nếu ngươi là cảm thấy ta không xứng đương cái này cảnh sát nói. Ta làm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ có đến lúc đó, ngươi nhiều giải một ít thế giới này lúc sau liền sẽ biết đến. Ta hiện tại cái gì đều sẽ không nói cho ngươi, Dung Sâm không có cúi đầu. Lại phi thường rõ ràng mà chú ý tới đến từ Lê Ca nghi hoặc ánh mắt. Hắn yết hầu chậm lăn, bổ sung nói, nếu là ngươi hiện tại liền đã chết, ta đây làm hết thảy sự tình. Đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, Lê Ca. Ngoặc kép, hảo, nàng thong thả mà hộc ra một hơi. Nói, ta tận lực sẽ không làm chính mình chết. Ta cũng sẽ nhiều giải một ít thế giới này. Đến lúc đó ta nhất định sẽ biết các ngươi cái gọi là bí mật. Tư Nặc Ngữ cũng không có bất luận cái gì tâm tư đi chú ý cái gì. Hắn lấy quá chìa khóa, cẩn thận mà nhìn vài mắt. Xác định cái kia chìa khóa là thật sự lúc sau, mới nói, ta phương pháp rất đơn giản, ngoặc kép, hết chương.